Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3132, chương 3133, cảm ơn ngươi. Vấn Tâm Khóa trong đột nhiên nổi lên từ các loại hỏa diễm tạo thành biển lửa. Cũng chẳng có gì, cái này điểm lực lượng, còn không nổi lên cái gì gợn sóng, lên không cái gì yêu thiêu thân, nhưng là... Cái này giữa biển lửa ẩn chứa từng đạo quỷ dị không khỏi thần hồn lực lượng. Lại làm cho Diệp Chân nhấc lên cảnh giác. Chẳng lẽ lại đây là địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch cái khác ác độc thủ đoạn. Diệp Chân trước tiên nghĩ đến chiếm hữu đoạt xá. Mặc dù nhưng khả năng này không lớn. Nhưng là lấy địa tâm hỏa đẹp trai tính cách. Vẫn rất có khả năng này. Nhất là cái này xuất từ địa tâm hỏa đẹp trai chi thủ vấn tâm khóa quỷ dị tuyệt luân. Này nói không chừng hắn có đồng dạng quỷ dị chiếm hữu đoạt xá thủ đoạn đâu. Trước tiên, Diệp Chân trong thần cung thất thải trấn hồn ấn dâng lên. Thải quang dập dờn, bảo vệ Diệp Chân thần nguyên. Lôi quang tiên cũng lơ lửng tại Diệp Chân đỉnh đầu. Bên trên lôi đình phun ra nuốt vào. Một khi phát hiện bất luận cái gì người xâm nhập, lôi quang hội ngay đầu tiên oanh ra, Diệp Chân bên này toàn bộ đề phòng, chỉ là vấn tâm khóa trong biển lửa thần hồn lực lượng. Cũng không có thể hiện ra đoạt xá chi ý, mà chính là theo vấn tâm khóa bên trong không ngừng tuôn ra biển lửa bốc lên biến hóa. Dần dần ngưng tụ thành một cái hư ảnh, mấy hơi về sau, Diệp Chân ánh mắt hơi đổi. Hắn dĩ nhiên minh bạch, tàn hồn, đây cũng là địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch tàn hồn. Thỏa mãn dưới điều kiện đặc biệt mới có thể xuất hiện tàn hồn. Mang theo vài phần quái đản, mang theo vài phần bi ý, phảng phất lại dẫn một chút ý mừng tiếng cười to. Bất chợt tới xuất hiện đang vấn tâm khóa bên trong, tiếng cười tiếp tục không ngừng, nhưng không có mấy hơi. Tiếng cười liền biến thành tiếng khóc, đó là một loại để cho người ta nghe ruột gan đứt từng khúc tiếng khóc. Tiếng khóc cũng chỉ tiếp tục mấy hơi, liền đột nhiên ngừng lại, lão phu điểm ấy tàn hồn có thể lại thấy ánh mặt trời. Hẳn là ta truyền nhân đã giết ti thần lão tặc, chỉ có đại lượng ti thần lão tặc tinh máu, tài năng triệt để phóng đại vấn tâm khóa nội công pháp vận chuyển huyền bí. Mới tham ngộ luyện hòa vấn tâm khóa. Tàn hồn nói một mình. Nhượng Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên. Sau đó liền hiểu được. Lúc này vấn tâm khóa bên trong nói một mình tàn hồn. Kỳ thực liền tàn hồn cũng không tính được. Nhiều nhất chỉ có thể coi là địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch một điểm chấp niệm. Sớm liền tồn tại mang có một chút điểm thần niệm chấp niệm mà thôi. Địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch tàn hồn bình tĩnh nhìn lấy Diệp Chân. Muốn từ Diệp Chân miệng lý đắc đến khẳng định đáp án. Tuy nhiên hắn chính mình có phán đoán, nhưng vẫn là muốn từ trong miệng người khác chứng thực. Diệp Chân có chút do dự, lúc này hết thảy đều hiểu. Xuất hiện hôm nay đây hết thảy, Diệp Chân tính toán là có chút mưu lợi. Trùng hợp phía dưới cầm xuống Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân. Ban đầu, vẻn vẹn Đông Dương Ti Thần tinh huyết phân thân tinh huyết. Còn chưa đủ lấy triệt để phóng đại vấn tâm khóa lĩnh hội vấn tâm khóa nội công phao bí trình độ. Bất quá, không chịu nổi Diệp Chân thần hồn cường đại A, ngũ sắc thần nguyên hồn quang. Từ căn nguyên so phổ thông tam sắc thần nguyên muốn mạnh hơn mấy chục hơn trăm lần. Cảm chi năng lực càng là vô cùng cường đại, huống chi cũng là địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch cũng không ngờ được Diệp Chân trong tay có. Thất thải trấn hồn ấn cùng ngũ hành âm dương ấn dạng này trấn áp tự thân bảo bối. Nếu không có hai thứ này bảo bối, hiện giai đoạn Diệp Chân không cách nào tìm hiểu ra hoàn chỉnh vấn tâm quyết, nhất định phải thu hoạch được Đông Dương Ti Thần càng nhiều tinh huyết. Mới có thể tìm hiểu ra hoàn chỉnh vấn tâm quyết. Tại địa tâm hỏa đẹp trai lúc còn sống tưởng tượng trong. Muốn mở ra vấn tâm khóa. Nhất định phải là chém giết Đông Dương Ti Thần về sau mới có thể. nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân, Đông Dương Ti Thần chưa chết, Diệp Chân lại sớm giải khai vấn tâm khóa. Diệp Chân thần sắc phức tạp nhìn lấy địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch này yếu ớt tàn hồn. Cuối cùng, vẫn là không có nói ra chân tướng. Không cần thiết nhượng một điểm chấp niệm sau cùng đều không đạt được ước muốn. Dù sao tình huống trước mắt dưới, Diệp Chân cùng Đông Dương Ti Thần đã thành tử địch. Diệp Chân cùng Đông Dương Ti Thần ở giữa, tất có một trận chiến. Xác thực như thế, Đông Dương Ti Thần đã bị ta chém giết. Địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch tàn hồn đại hỉ. Vậy thì tốt, nhanh nói cho ta nghe một chút đi ngươi giết chết cái này Đông Dương lão tặc quá trình. Diệp Chân có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể hiện biên. Cũng may Diệp Chân cùng tạo hóa thần tướng thậm chí tạo hóa thần vương cảnh cường giả đều giao thủ. Qua, biên còn ra dáng, nhượng địch trăm mạch tàn hồn nghe là vui không từ thịnh. Chỉ là bắn nổ lão tặc này thần nguyên sao? Cách chết này, thật đúng là tiện nghi người lão tặc này. Cũng may mắn lúc này địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch chỉ là một sợi tàn không thể lại tan tan. Hồn, nếu là thay cái tạo hóa cảnh, hoặc là đạo cảnh đỉnh phong cường giả toàn tâm lắng nghe phía dưới, nói không chừng liền sẽ phát hiện Diệp Chân thần niệm cùng trong giọng nói các loại sơ hở. Tiến tới khám phá việc này, nghe xong Diệp Chân tự thuật, địch trăm mạch trên mặt đã tràn đầy bi ý. Nếu là có thân thể tại, lúc này chỉ sợ đã sớm lệ rơi đầy mặt. Hỏa vũ, tuy nhiên trải qua vạn năm, nhưng ta rốt cục giết cái này Đông Dương lão tặc, rốt cục báo thù huyết hận, ngươi có thể nhắm mắt. Câu nói này nói, địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch tàn hồn tựa hồ là đại nguyện được đền bù. Khí tức bắt đầu nhanh chóng yếu bớt đứng lên. Thân ảnh càng ngày càng hư, địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch cho Diệp Chân trịnh trọng xá dài tới. Đất, nói thật, lão phu các loại thủ đoạn có chút âm độc, thậm chí có chút bỉ ổi, nhưng là nhân tâm cách độc ra. Nếu là một phần không có ước thúc truyền thừa, chỉ sợ tươi thiếu sẽ có người qua khiêu chiến Đông Dương Ti Thần dạng này đối thủ. Mà khiêu chiến khả năng thành công tính càng ít, có bao nhiêu khó lão phu vô pháp tưởng tượng. Dù sao Đông Dương Ti Thần lão tặc này cái này vô số năm có thể một mực đang tiến bộ. Nhưng lão phu có thể khẳng định, cái này chém giết cái này Đông Dương lão tặc quá trình nhất định không bình thường khó. Cho nên, cảm ơn ngươi. Địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch lần nữa hướng về Diệp Chân xá dài tới đất. Diệp Chân nguy nhưng bất động, sinh thụ cái này thi lễ, cũng đại biểu cho Diệp Chân sẽ tại cái nào đó thời khắc, vì địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch xuất thủ, triệt để chém giết Đông Dương Ti Thần. Hoàn thành nhận, tả xong Diệp Chân, địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch nhìn xem càng lúc càng mờ nhạt thân ảnh. Đột nhiên chỉ đỉnh đầu, lão phu truyền thừa cứ như vậy nhiều, lại không coi là tả. Vì nay chỉ có cái này vấn tâm khóa, miễn cưỡng có thể đem ra được. Lão phu cũng không biết ngươi cảnh giới đến loại trình độ nào, có thể không có thể cần dùng đến vấn tâm khóa. Bất quá bảo vật này chính là lão phu bị nhốt tuyệt địa, tại sinh tử huyễn mộng ở giữa, nềm hết thất tình mà lập nên công pháp. Công pháp này trực chỉ người chi tính, trực chỉ nhân tâm, trực chỉ võ giả tự thân. Theo lão phu lý giải, trừ phi loại kia triệt để vô dục vô cầu thánh nhân, mới có thể không nhận vấn tâm khóa ảnh hưởng. Nhưng là lão phu tu vi dù sao cũng có hạn, tạo hóa cảnh phía trên không có chạm đến. Cái này vấn tâm khóa để làm gì, như tác dụng gì, có cần hay không, liền đều là nhìn ngươi chỗ cần. Đang khi nói chuyện, địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch tàn hồn hơi hơi bấm tay, liền đưa ra một khối ngọc giản. Đây là ta tìm hiểu ra vấn tâm quyết, luyện chế ra vấn tâm khóa hoàn chỉnh lịch trình cùng pháp môn, trung gian đủ loại liên quan đến tâm cảnh thần hồn, hoặc cực đoan huyền diệu, như cực đoan thống khổ, lại hoặc là lâm vào huyễn mộng mấy trăm năm vô pháp tự kềm chế. Có thể cung cấp ngươi xem ngộ, thúc đẩy vấn tâm khóa. Đây cũng là xem như lão phu sau cùng tạ lễ. Địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch tàn hồn tan rã càng nhanh. Đúng, về phần nữ nhi của ta, đến nay đã không biết bao nhiêu năm, hoặc đã qua đời qua, lại hoặc vẫn còn tồn tại nhân thế. Nếu có hạnh gặp được, còn mời trông nom một hai. Đang khi nói chuyện, địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch tàn hồn hướng về Diệp Chân lần nữa xá dài. Liền hóa thành điểm điểm quang ảnh tiêu tán đang vấn tâm khóa bên trong. Biển lửa cũng khi tiêu tán, vô luận ngươi nỗ lực loại nào đại giới, hy vọng cái này có thể đối ngươi có chỗ đền bù tổn thất. Sau cùng, lần nữa cảm ơn ngươi. Diệp Chân thần niệm từ vấn tâm khóa bên trong rời khỏi. Thất thải quang hoa lấp lóe vấn tâm khóa, bồng bềnh tại Diệp Chân trước ngực. Cùng Diệp Chân có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Chẳng biết lúc nào, Diệp Chân thần nguyên khí tức đã lạc ấn nhập vấn tâm khóa bên trong. Vấn tâm khóa đã trở thành Diệp Chân luyện hóa một kiện dị bảo. Về phần uy năng cùng dụng pháp, Diệp Chân lúc này còn chưa biết được. Một cái mang theo địa tâm hỏa xuất khí hơi thở ngọc giản, cũng bồng bềnh tại Diệp Chân trước người. Thần niệm chìm vào trước, Diệp Chân lại là than nhẹ một tiếng. Diệp Chân rất rõ ràng, tuy nhiên vấn tâm khóa hiểu biết, nhưng là cầm cái này vấn tâm khóa cùng ngọc giản, như vậy Đông Dương Ti Thần đã Diệp Chân tất sát bảng danh sách. Bất luận là loại tình huống nào, nếu là không giết, không nói đừng, Diệp Chân ngày sau tâm cảnh, đem vĩnh viễn không cách nào viên mãn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.